Hãy đến hôn em, chương 45, phiên ngoại năm sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Trình Mẫn vẫn định đi ngủ sớm như thường ngày, nhưng nằm trên giường một hồi cô lại thấy có chút khác thường. Lục Hạo Nam vẫn chưa về, cô không muốn làm anh phải lo lắng xuông, huống chi bây giờ cách ngày dự sinh còn một tuần nữa, cô nghĩ không nghiêm trọng bèn liên lạc với bác sĩ của mình để hỏi một chút. Bác sĩ vừa nghe cô thuật lại nhuống thì đã hiểu, với loại NS huống này thì ngày mai đến bệnh viện cũng không thành vấn đề. Nhưng vì lý do an toàn nên bác sĩ vẫn bảo cô đến bệnh viện ngay bây giờ. Bác sĩ đã đưa ra kiến nghị như vậy, Trình Mẫn tất nhiên sẽ làm theo. Chỉ có điều, trong nhà chỉ có bảo mẫu và dì giúp việc, không ai biết lái xe cả, không băn khoăn một hồi rồi vẫn báo với Lục Hạo Nam. Lục Hạo Nam vừa nhận được điện thoại thì không rảnh để lo gì nữa, chỉ biết hấp tấp trở về. Sau khi anh về đến nhà mới phát hiện Trình Mẫn còn bình NS hơn anh nhiều, còn có tâm trạng vừa ngâm nga theo bài hát vừa thu xếp đồ ăn vặt và mỹ phẩm dưỡng da của mình nữa. Anh hỏi cô cảm thấy thế nào, cô thờ đáp, vẫn ổn, chỉ hơi đau thôi. Lục Hạo Nam nghe cô nói vậy thì trái em mờ lập tức căng thẳng. Ai ngờ, sau khi đến bệnh viện cảm giác đau này đột nhiên biến mất, thế là Trình Mẫn thoải mái đi ngủ một giấc. 9 giờ sáng hôm sau, lúc Trình Mẫn mơ mơ màng màng thì cảm nhận được một cơn đau, hơn nữa bụng như căng lên, hô hấp cũng nhanh hơn. Cô mở bừng mắt ra, thấy Lục Hạo Nam đang ngồi bên cạnh cô đọc báo. Sườn mặt của anh vẫn đẹp như thế, Trình Mẫn không khỏi cảm thán nhan sắc của người đàn ông nhà mình, cô hỏi. Anh không cần đi làm hả? Lục Hạo Nam liếc nhìn cô một cái, nói. Xin nghỉ rồi, Trình Mẫn chọc anh, dù gì anh cũng là cán bộ cấp phó phòng mà cũng có thể xin nghỉ nhiều ngày vậy hả? Nói đến đây, Lục Hạo Nam nhíu mày, anh đã vì chuyện này mà giàu suốt một thời gian. Phái Nam không có ngày nghỉ sinh nên muốn xin nghỉ thật sự không dễ chút nào. Trình Mẫn sao lại không biết mối phiền não của anh, nhưng lúc này cơn đau lại xuất hiện, hơn nữa cô phát hiện lần này còn dữ dội hơn lần trước, khoảng cách từng co giật cũng ngắn hơn nên cô không còn hơi sức để nói đến chuyện khác nữa. Anh mau gọi bác sĩ đi, em đau bụng. Cô chỉ bình thản thốt ra một câu như vậy làm Lục Hạo Nam tưởng cô nói cô đói bụng rồi nên không chắc mà nhìn chằm chằm cô một lúc, đến khi cô kêu một lần nữa anh mới biến sắc. Bác sĩ kiểm tra cho cô xong, bảo cô ăn chút gì đó lót dạ để dưỡng sức và kiên nhẫn chờ một lát. Trình Mẫn biết chắc sẽ không nhanh như thế, nhưng cô vẫn hơi hụt hẫng, NS cô chỉ muốn sinh nhanh cho xong. Dù sao mang thai thôi là đã khó chịu rồi, bây giờ còn bị co rút từng cơn đau đớn nữa nên chỉ muốn sinh nhanh một chút, đỡ phải bị dây vò. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng chỉ có thể bị dây vò. Cô cố thả lỏng cả cơ thể lẫn NS thần, xuống giường đi lại một chút, đi xong rồi bảo anh đọc sách cho cô nghe, hoặc xem phim hoạt hình. Nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Sau đó, Lục Hạo Nam phát hiện ra, đây là lần đầu cô sinh con sao có thể không căng thẳng, chẳng qua vì không muốn làm anh lo nên mới không biểu hiện ra ngoài thôi. Khoảng 5 giờ chiều, Trình Mẫn bỗng nhiên đau đến môi trắng bệch khó chịu dựa vào giường. Bác sĩ nghe N chạy đến kiểm tra mới phát hiện cửa mình đã mở được 3 ngón tay, vẫn chưa đến lúc sinh. Bác sĩ đành bơm thuốc gây tê cho cô, cơn đau chậm rãi biến mất. Cô ngồi một hồi, thấy vẫn cô thể chịu được thì thở phào nhẹ nhõm, thoải mái ăn cho xong bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau khi ăn tối xong, Lục Hạo Nam vào phòng sinh với cô. Dường như anh đã khôi phục lại sự bình NS thường ngày, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Nhưng Trình Mẫn biết anh chỉ đang cố gắng khống chế cảm xúc thôi. Lúc bắt đầu sinh, Trình Mẫn cảm thấy mình như say, cứ thế ngẩn ra. Lục Hạo Nam hỏi cô có đau không, cô chỉ lắc đầu, nghi ngờ cho dù bây giờ có cạch cho cô một dao chắc cô cũng không có cảm giác gì. Mãi đến khi đầu đứa bé lộ ra, Trình Mẫn mới cảm thấy đau. Cô có thể cảm thấy cửa mình như bị xé rách vậy, cô hơi không yên tâm nên xác nhận với bác sĩ. Bác sĩ Dương, tôi có cần phải rạch không? Rạch này chính là rạch cửa mình. Bác sĩ Dương bảo không cần, sau đó an ủi cô rằng thấy đau là hiện tượng bình thường thôi. Trình Mẫn nắm chặt tay Lục Hạo Nam, dương mắt nhìn anh, thấy anh mím môi nhìn cô chăm chú, trong mắt tràn ngập vẻ sầu lo thì nói với anh. Em không sao đâu, anh đáp, ngoài miệng Lục Hạo Nam nói vậy, trông có vẻ rất bình NS nhưng động tác không ngừng vuốt ve tay cô vẫn bán đứng anh. 5 phút sau, Trình Mẫn nghe nói đầu đứa bé đã ra rồi, cảm giác khác thường ở thân dưới cũng giảm xuống, cô chớp mắt hỏi. Bác sĩ Dương, tôi có bị rách không? Bác sĩ Dương kiên nhẫn đáp, không có, cô Trình, cô cứ thả lỏng, người của em bé cũng sắp ra rồi. Bấy giờ Trình Mẫn mới thật sự yên lòng, không bị rạch cũng không có rách, xem ra cô vẫn rất may mắn. Không bao lâu sau, Trình Mẫn thuận lợi sinh ra một bé gái nặng 3kg 7. Đầu sinh thường nên đầu bé nhọn nhọn, cả người đỏ bừng, tóc máu dày dính đầy nước ối, đôi mắt vẫn chưa mở, làn da còn nhăn nheo, thoạt nhìn thật sự không được đẹp. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ xấu xí chùa mình, Lục Hạo Nam vẫn đỏ mắt. Cuống rốn do tự tay Lục Hạo Nam cắt tay anh hơi run rẩy, thầm nghĩ đây có lẽ là khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời anh. Trình Mẫn còn nằm ở kia cả người mềm như bông, không biết anh đang có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại càng không biết diện mạo của đứa bé, cô yếu ớt hỏi anh. Con bé có xinh không? Lục Hạo Nam nghe vậy, quay đầu nhìn Lộ Lộ một hồi, biểu cảm hơi phức tạp, đáp một cách trái lương tâm. Xinh, Trình Mẫn hiểu anh, vẻ mặt khó xử đó hiển nhiên là đang nói dối. Anh gạt tầm, bác sĩ Dương và các y tá đều bị họ chọc cười, ông cười tủm tỉm nói. Con nít mới sinh ra đều như vậy cả, không nhìn ra được gì đâu. Nhưng với diện mạo này của hai người thì chắc chắn bé sẽ rất đẹp. Lời này, Lục Hạo Nam rất thích nghe. Thời điểm này đang là giữa lập đông và ỉu tuyết, mọi người thường gọi những ngày này là ết tháng 10. Vì thời ết quá thoải mái nên có nhiều thực vật thường lầm tưởng rằng mùa xuân đã đến nên tràn đầy sức sống. Trình Mẫn hoài nghi đứa nhỏ trong bụng cũng bị gạt như thế nên mới ra trước Giáng sinh một tuần, gấp gáp muốn nhìn thấy. Sắc xuân, trên thế gian, một trong 24 ết khí của Trung Quốc. Vì thế Trình Mẫn muốn đặt nhũ danh cho con bé là Dương Dương. Sau khi cô nói với Lục Hạo Nam thì anh không đồng ý với lý do là gọi Lộ Lộ quân rồi. Trình Mẫn ngẫm lại thì thấy cũng có lý, lúc mang thai đã gọi là Lộ Lộ rồi, cứ đổi tới đổi lui thì rất kỳ bèn từ bỏ. Nhận được N mẹ tròn con vuông, cha mẹ hai bên vô cùng vui mừng, người nào cũng vui ra mặt, lúc nào cũng vây quanh Trình Lộ, từng người thay phiên bế một hồi, yêu thương bé vô cùng. Vậy nên tạm thời Trình Mẫn và Lục Hạo Nam không có cách nào tới gần con mình, họ chỉ ở bên cạnh nhìn, ện thể nói tới chuyện ghi tên bé vào hộ khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài dự đoán của mọi người chính là Trình Mẫn muốn cho Trình Lộ cùng hộ khẩu với Lục Hạo Nam. Trình Mẫn có suy nghĩ của mình, có thể Lộ Lộ sẽ muốn đi theo con đường chính trị, còn nếu con bé không muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được quyền tạm trú ở Hong Kong. Lục Hạo Nam hiểu ý cô, nhưng đây không phải trọng điểm, anh cười như không cười nói. Em không sợ anh giành con với em mà, Trình Mẫn cũng cười. Con để lại cho anh thì em có thể cầm ền đi mua vui rồi, còn thoải mái tự tại hơn nữa. Ý cười trên mặt cứng lại, anh nghẹn họng, thừa dịp trong mắt bốn người kia chỉ có cháu gái, cúi người hôn môi cô một cái như trả thù. Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, Lục Hạo Nam điểm điểm chóp mũi cô, dịu dàng nói. Em chỉ được làm thế với anh thôi. Cách chương.